Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, lại là một năm khai giảng quý. Tháng, nắm tay lễ về sau. Kiseryo Uta mỏi mệt duỗi lưng một cái. Thanh âm uể oải nhỏ giọng phàn nàn. Mệt chết, không, cũng không tưởng tượng bên trong mệt mỏi như vậy. Bất quá, cuối cùng thắng, nghe vậy, Tiêu Dạ vỗ vỗ bả vai hắn. Khẽ cười nói, đừng oán trách, ta còn chưa nói đâu. Rõ ràng bọn hắn khiêu khích là Nhật Bản bóng rổ. Kết quả ta lại muốn tới đánh cái gì báo thù chi chiến. À, người không nói ta đều quên nữa nha. Kiseryo Uta đột nhiên ý thức được điểm này. Nhịn không được bật cười. Tiêu Dạ ngươi là người Trung Quốc. Nói thực ra, nếu là không có ngươi, chúng ta đánh Evil Dragon có thể sẽ càng cố hết sức. Thi đấu chuẩn bị trước 4 cái giai đoạn. Tiêu Dạ đều là hạch tâm, hoặc là một trong những hạch tâm. Nếu như thiếu đi hắn, mộng đội Vorpal Shot đánh Evil Dragon, chỗ phải hao phí tâm lực sẽ càng lớn. Đều là chúng ta huấn luyện viên. Nàng thế nhưng là tức nổ tung. Nhất định phải ta ra sân. Tiêu Dạ giang tay ra, cùng một đám đồng đội kết bạn đi hướng ghế dự bị. Lúc này, Aomin Daiki thấp giọng mở không chín miệng. Nói. Cũng chính là như thế một lần, cùng ngươi làm đồng đội, lần sau gặp mặt, còn là địch nhân, mùa đông cúp, ta sẽ không lại thua ngươi. Hai tay của hắn chống nạnh, có chút chống đỡ cái đầu, mặc cho từ mồ hôi không đầy mặt gò má. Đương nhiên, nhưng, Aomin ngươi muốn đánh thắng ta, đó là không có khả năng. Một đoàn người trở lại ghế dự bị, Momoi-chan liền ý cười đầy mặt đứng dậy tiến lên đón. Vất vả a, Dạ Kun, Uy, Momoi-chan, ta cũng rất mệt mỏi. Vì cái gì không cho ta đưa một cái khăn mặt? Kiseryo Uta lại phàn nàn. Momoi Sasuke trợn nhìn ra hỏa này một chút, lười nhác tiếp lời. Nàng còn băn khoăn Kise tại Tiêu Dạ trước mặt nói nàng nói xấu lại sự tình này. Tạ ơn, Tiêu Dạ nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi. Lúc này, Aida Riko phủi tay, khí thế tràn đầy, một mặt vui vẻ biểu lộ. Rất tốt, chúng ta đánh thắng, đánh ra khí thế, cho nên tiếp xuống đi chúc mừng một cái đi. Tiêu Dạ mời khách, tại sao là ta? Tiêu Dạ há to miệng, đùa giỡn rồi, mọi người a, gần nhất có nhà mới sushi cửa hàng khai trương. Sẽ đánh gãy a? Aida Riko mỉm cười hỏi thăm đám người ý kiến. Nghe vậy, Akashi Seizuro trầm ngâm một lát, thật có lỗi nói, buổi chiều ta vẫn phải về Kyoto, ta cũng đúng loại tụ hội này không hứng thú. Midorima, Shintaro cao lạnh mà tỏ vẻ, thật là phiền phức a, có thể hay không không tham gia. Nói lời này chính là Murasaki Bara Asushi. Aida Riko lập tức sắc mặt tối sầm. Kiseryo Uta duỗi ra hai tay, phân biệt ôm lấy Midorima cùng Akashi bả vai. Đừng nói như vậy chớ. Nghỉ hè ngày cuối cùng, ngày mai liền khai giảng, khó được tập hợp một chỗ. Nhỏ Murasaki Bara, đợi chút nữa thế nhưng là có ăn ngon. Người thật không đi sao? Có ăn ngon liền đi. Murasaki Bara Asushi lập tức cải biến lập trường. Gặp đây, Akashi Seizuro nghĩ nghĩ, liền bất đắc dĩ gật đầu. Thả ta ra, ta chán ghét loại này kề vai sát cánh. Midorima Shintaro một mặt ghét bỏ biểu lộ, đẩy một cái kính mắt, bất mãn nói, ngươi toàn thân là mồ hôi. Vậy trước tiên đi tắm đi, thuận tiện tắm suối nước nóng tốt. Tiêu Dạ cười nhẹ đề nghị, đám người lúc này gật đầu. Sau đó, mộng đội một đoàn người rời đi. Akashi Seizuro không hổ là đại gia tộc thiếu gia. Xuất hành đều có cấp cao phiên bản dài xe con thay đi bộ. Đám người chen một chút, miễn cưỡng ngồi xuống 8 người. Về phần Tiêu Dạ thì cưỡi xe gắn máy, chở Momoi-chan tiến về ước địa phương tốt. Đầu tiên là đi tắm rửa tắm suối nước nóng, về sau lại tiến về sushi cửa hàng liên hoan. Một thẳng đến hơn 7 giờ tối, mọi người mới ăn xong. Mặc dù trước đó nói là AA chế, Nhưng thực tế thanh toán thời điểm, không ít nhân tài phát hiện, ăn quá nhiều tốn hao không ít, với lại trên thân không mang đủ tiền. Bất đắc dĩ trước đó, Tiêu Dạ đành phải tính tiền. Akashi Seizuro ngược lại là muốn giúp hắn thanh toán, nhưng bị từ chối nhã nhặn. Tiêu Dạ lần thứ hai nhuận bút đã sớm tới sổ. Hiện tại ngân hàng của hắn tài khoản bên trong có gần 20 triệu yên. Còn không đến mức tại một điểm ăn uống bên trên tốn hao keo kiệt. Với lại coi như kết giao bằng hữu, Momoi-chan cũng cho tới bây giờ không muốn cầu hắn đưa thứ gì. Tốn hao rất nhỏ, nói ngắn gọn, Tiêu Dạ không tính có tiền, nhưng cũng không thiếu tiền. Chỉ là một trận liên hoan tốn hao. Đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Kết xong sổ sách, đám người rời đi sushi cửa hàng. Ra cửa tiệm, Akashi Seizuro sắc mặt bình tĩnh nói. Tiếp đó, ta muốn trong đêm trở lại Kyoto. Kise, ta sẽ để cho lái xe tiện đường đem ngươi đến Kanagawa. Về phần Murasakibara, Akita cùng Kyoto hoàn toàn trái ngược. Liền tự mình ngồi xe A. Kise Ryouta tại Kanagawa, khoảng cách Tokyo rất gần, lại tiện đường, mà Murasakibara Asushi tại Akita, cùng Kyoto có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Gặp đây, Murasakibara Asushi cảm thấy đau đầu. Thật phiền phức a, đỏ tử đưa ta đi nhà ga a. Akashi Seizuro nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Dạ. Lần sau gặp nhau, đại khái là mùa đông cúp. Mặc dù cả nước giải thi đấu chúng ta Rakuzan thua, nhưng mùa đông cúp cũng sẽ không để ngươi tội nguyện. Ta sẽ chờ mong. Như vậy, gặp lại. Lúc này, ba người bọn họ ngồi lên xe con rời đi. Sau đó, Aomin Daiki, Midorima Shinteiro cũng cáo biệt rời đi. May mà những người còn lại đều là Tokyo bản. Đường về nhà cũng không xa. Kagami, Kuroko, Aida Riko ba người ở đến tương đối gần, cũng kết bạn rời đi. Cuối cùng còn lại Tiêu Dạ cùng Momo 933 giếng Sasuke. Xảo chính là, hai người bọn họ ở cũng rất gần. Cưỡi lên tự mình xe gắn máy, Tiêu Dạ chở Momoi-chan, đưa nàng đưa về nhà bên trong. Phân biệt lúc, Momoi-chan lại nhiệt tình đưa lên ôm cùng thân một hôn. Hai người cũng không phải lần đầu tiên hôn. Xe nhẹ đường quen, Tiêu Dạ cảm thấy kỹ xảo của mình tăng lên không thiếu. Tạm biệt về sau, Tiêu Dạ mới cưỡi xe về nhà. Lại là một năm khai giảng quý. Nhẹ giọng hư phát điệu hát dân gian. Tiêu Dạ lái xe lao vùn vụt tại ban đêm Tokyo đường phố. Hôm sau, các đại trường cao đẳng khai giảng. Seiren tư nhân trường cao đẳng sáng sớm cử hành lễ khai giảng. Tại vô số học sinh tụ tập tại trên sân trường, lắng nghe hiệu trưởng nói chuyện thời điểm, Tiêu Dạ bị một chặn nhắn lại gọi vào trường học đại lâu một góc. Chờ đợi hắn là một tên nữ sinh. Tiêu Dạ không nhớ rõ đối phương là ai, cũng không có ấn tượng. Nữ sinh dáng dấp đỉnh đáng yêu, đứng tại Tiêu Dạ trước mặt lúc, lộ ra rất nhỏ nhắn, khuôn mặt trứng mà mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Do dự dự, tràn đầy thẹn thùng mở miệng. Tiêu Dạ đồng học, ta thích, thật xin lỗi, ta có bạn gái. Tiêu Dạ quả quyết cự tuyệt, giống như trải qua một cái nghỉ hè. Hắn đột nhiên được hoan nghênh. Đây đã là hôm nay hạng hai nữ sinh hướng hắn tỏ tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.